Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, ngươi còn muốn vượt cấp một chiến, tại Huyền Băng Cung bên trong, hết thảy có 3,109 phong, trong đó một phong là cung chủ chủ phong, Huyền Băng Phong, Địch Tuấn Phàm dừng một chút, tiếp lấy hướng Mạc Thanh Vân lại nói. Ngoại trừ cung chủ chủ phong bên ngoài, còn có tam thập lục thiên cương thượng đẳng phong, thất thập nhị chỗ trung đẳng sát phong, cùng 3000 hạ đẳng phong. Địch sư huynh, xin hỏi những này phong có gì khác biệt? Nghe được Địch Tuấn Phàm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, đối Địch Tuấn Phàm hỏi thăm về tới. Cung chủ chủ phong, chắc hẳn cũng không cần ta giải thích. Địch Tuấn Phàm cười nhạt một tiếng, kiên nhẫn cho Mạc Thanh Vân giải thích, tam thập lục thiên cương phong, đều có nửa bước thần thông cường giả trấn giữ ngọn núi. Thất thập nhị địa sát phong, thì là có thiên cương cao giai cường giả trấn giữ ngọn núi. Còn lại 3000 hạ đẳng ngọn núi, chính là không có thiên cương cao giai cường giả trấn giữ ngọn núi. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Địch Tuấn Phàm giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, hiếu kỳ hỏi, Địch sư huynh, chúng ta Quyển Liêm Phong thuộc về cái gì cấp bậc ngọn núi? Chúng ta Quyển Liêm Phong bên trên cũng không có thiên cương cao giai cường giả tọa trấn, bởi thế là thuộc về hạ đẳng ngọn núi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Địch Tuấn Phàm lộ ra một tia vẻ uể oải, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, kia Bá Băng Phong cùng Tà Linh Phong, hồi tưởng lại Huyền Thiện bọn người trước đó lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, lại hướng Địch Tuấn Phàm hỏi một câu, Bá Băng Phong cùng ta Quyển Liêm Phong đồng dạng, đều là hạ đẳng ngọn núi, còn như Tà Linh Phong thì là thiên cương ngọn núi, rất mạnh. Địch Tuấn Phàm đáp lại nói, Bá Băng Phong cũng là hạ đẳng ngọn núi. Nghe được Địch Tuấn Phàm lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, lại hỏi, Bá Băng Phong là bá trưởng lão, không phải tu vi đã đột phá đến thiên cương cao giai sao? Vì sao Bá Băng Phong vẫn là hạ đẳng ngọn núi? Mạc sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Địch Tuấn Phàm lập tức biểu lộ biến đổi, trầm giọng nói, cái này tam thập lục thiên cương thượng đẳng phong cùng thất thập nhị địa sát trung đẳng phong đều là 10 năm một chọn, bởi phù hợp tiêu chuẩn tất cả đỉnh núi, phái ra thân truyền đệ tử tiến hành giao đấu. Sau đó, căn cứ thân truyền đệ tử đang tỉ đấu bên trong biểu hiện, đối với tất cả đỉnh núi tiến hành xếp hạng. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Địch Tuấn Phàm như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, trong lòng đối cái này 3,109 phong có một chút hiểu rõ. Vừa rồi ta đến Quyển Liêm Phong trên đường, thấy được Bá Băng Phong một số người, bọn hắn tựa hồ cùng chúng ta Quyển Liêm Phong có chút bất hòa. Nghĩ lại tới trước đó kia La Vĩnh cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, lần nữa đối Địch Tuấn Phàm hỏi thăm về tới. Sư đệ, người mới tới Huyền Băng Cung, lại có dạng này nghi hoặc rất bình thường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Địch Tuấn Phàm lộ ra một ít khổ sở bật cười, lắc đầu nói, kỳ thật tại Huyền Băng Cung bên trong, mỗi lần hai cái hạ đẳng ngọn núi ở giữa, đều là ở vào đối lập trạng thái. Địch sư huynh, lời này ý gì? Đối với Địch Tuấn Phàm câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Tại chúng ta Huyền Băng Cung quản hạt khu vực bên trong, có hơn 1000 cái phụ thuộc vương triều. Những này phụ thuộc vương triều đều là bởi 3000 hạ đẳng ngọn núi quản chế. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, bởi vì thuộc hạ vương triều số lượng không đủ, không cách nào bình quân phân cho mỗi cái hạ đẳng ngọn núi. Bởi vậy, đành phải mỗi lần hai cái hạ đẳng ngọn núi ở giữa cạnh tranh đối tại một cái vương quốc thống trị. Nói như vậy, chúng ta Quyền Liêm Phong cùng Bá Băng Phong ở giữa chính là cạnh tranh Đại Huyền Vương quốc quản hạt. Đi qua Địch Tuấn Phàm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, chính là dạng này. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch mình lời nói, Địch Tuấn Phàm nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút lo lắng nói, chỉ là bây giờ Bá Băng Phong La Bá trưởng lão tu vi đột phá đến thiên cương cao giai, tiếp xuống chúng ta Quyền Liêm Phong sợ muốn không cạnh tranh được bọn hắn. Nghe được Địch Tuấn Phàm như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi khẽ động, hiếu kỳ hỏi, Địch sư huynh, ngươi cũng đã biết Đại Viêm Vương triều thuộc về cái kia ngọn núi quản hạt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Diệp gia có thể quản hạt Đại Viêm Vương triều hẳn là cùng Huyền Băng cung cái nào đó ngọn núi có quan hệ. Mạc sư đệ, Đại Viêm Vương triều cũng không thuộc về Huyền Băng cung quản hạt, nó là thuộc về phần Thiên Điện khu vực quản lý. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Địch Tuấn Phàm khoát tay áo đáp lại một câu, nói như vậy Diệp gia phải cùng phần Thiên Điện có chút liên hệ. Liên tưởng đến Huyền Băng cung bên trong tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ cười nhạt, đưa tay chỉ hướng phía trước một gian phủ đệ, cười nói, sư đệ, chỗ ở của ngươi đến. Lập tức Mạc Thanh Vân liền tại Địch Tuấn Phàm dẫn đầu dưới đi vào gian kia trước phủ đệ, Kim Liêm phủ. Đi đến trước phủ đệ, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút phía trên tòa phủ đệ bảng hiệu, giờ phút này để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tại hắn hướng phủ đệ đến gần lúc, cửa phủ đệ hai cái ngoại môn đệ tử đối với hắn phát ra một câu quát lạnh ngữ điệu, nói, hai ngươi dừng lại, đây là Tôn Nghị sư huynh phủ đệ, người không phận sự miễn vào. Tôn Nghị sư huynh phủ đệ, nghe được hai người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, không hiểu hướng Địch Tuấn Phàm nhìn lại, chẳng lẽ đi ra địa phương cùng Mạc Thanh Vân nghi hoặc khác biệt. Địch Tuấn Phàm sau khi nghe, rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó, hẳn là có người tu hú chiếm tổ chim khách. Lập tức, Địch Tuấn Phàm chính là mặt lộ vẻ trầm xuống, phóng xuất ra khí thế áp hướng hai người, âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật, vị này là Huyền Thiện trưởng lão thân truyền đệ tử Mạc Thiên Hồn. Huyền Thiện trưởng lão đã đem cái này Kim Liêm phủ an bài cho Mạc sư đệ, các ngươi còn không lập tức lăn đi. Nghe xong Địch Tuấn Phàm lời nói, hai cái nguyên đan cảnh tu vi ngoại môn đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng ra, không biết nên đi nên lưu. Xem ra bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân thân phận là kiêng dè không thôi, nhưng lại sợ trực tiếp rời đi sau đó bị phủ đệ Tôn Nghị trách tội. Giờ phút này tại hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, Kim Liêm phủ bên trong đi ra một thanh niên. Người thanh niên này tu vi không cao, chỉ có nguyên đan cảnh tứ trọng tình trạng, bất quá trên mặt hắn thần sắc lại là ngạo mạn vô cùng. Xem ra liền là hắn đoạt Mạc Thanh Vân phủ đệ, nguyên lai là Địch sư huynh a. Người này đi tới về sau khinh thường nhìn thoáng qua Địch Tuấn Phàm, cười nhạo nói, làm sao Địch sư huynh ngươi tìm tới chủ nhân tựu dám đến phủ đệ ta bên ngoài dương oai. Tôn Nghị, ngươi đừng tưởng rằng trở thành Huyền Vui trưởng lão ký danh đệ tử liền có thể không coi ai ra gì. Nghe được cái này Tôn Nghị lời nói, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ không vui, lạnh giọng đáp lại Tôn Nghị một câu, Địch Tuấn Phàm, ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử đối ta trưởng lão này ký danh đệ tử nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không sợ môn quy xử phạt sao? Nghe được Địch Tuấn Phàm lời nói, Tôn Nghị sắc mặt lạnh lùng đáp lại một câu, liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cười lạnh nói, vị sư đệ này, người mới đến không hiểu được quy củ. Sư huynh ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi đổi một chỗ phủ đệ đi. Nếu là ta không đổi, nghe được cái này Tôn Nghị lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Ta khuyên ngươi, vẫn là tự giác đi đổi một cái tương đối tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tôn Nghị trên mặt cười lạnh, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Cười nói, tại cái này Huyền Băng Cung bên trong, cũng không phải tại ngươi trong gia tộc, có thể ỷ vào chính mình điểm này thiên phú muốn làm gì thì làm. Nơi này so ngươi trời cao quá nhiều người, cút. Nhìn vẻ mặt phách lối biểu lộ Tôn Nghị, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trầm xuống, phát ra một câu không kiên nhẫn ngữ điệu. Lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền hướng Kim Liêm phủ bên trong đi đến. Không tiếp tục để ý kia Tôn Nghị, ngươi dừng lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này thủ vệ hai cái nguyên đan cảnh đệ tử. Mặt lộ vẻ kinh hoàng ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Lớn mật, nhìn thấy hai cái nguyên đan cảnh ngoại môn đệ tử cử động. Địch Tuấn Phàm lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, đưa tay hướng hai người cường thế đánh tới. Hắn Địch Tuấn Phàm không dám động Tôn Nghị, cũng không đại biểu hắn không dám động hai cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Mặc dù xuất thủ trọng thương hai cái ngoại môn đệ tử, có thể sẽ bị môn quy một chút xử phạt, nhưng là đó là cái hướng Mạc Thanh Vân giao hảo cơ hội, hắn sao lại như thế buông tha. Phanh phanh, tại Địch Tuấn Phàm xuất thủ dưới, kia hai cái ngoại môn đệ tử trong nháy mắt bị phế sạch, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Địch Tuấn Phàm, ngươi cũng dám đối người của ta động thủ, chẳng lẽ ngươi thật coi là tiểu tử này có thể bảo vệ được ngươi sao? Nhìn thấy Địch Tuấn Phàm cử động, Tôn Nghị lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Địch Tuấn Phàm phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Giờ phút này, tại Tôn Nghị phát ra phẫn nộ ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chỉ vào hắn nói, ngươi, cút ngay ra Kim Liêm phủ, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi cho rằng có Địch Tuấn Phàm giúp đỡ ngươi, ngươi liền có thể cùng ta phách lối không thành? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Nghị ngẩng đầu nhìn xem Mạc Thanh Vân, lớn lối nói, ta cho ngươi biết, coi như ta đứng ở chỗ này, để Địch Tuấn Phàm động thủ với ta, hắn cũng không dám đụng đến ta. Hắn không dám, cũng không đại biểu ta không dám. Nghe xong Tôn Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, đáp lại Tôn Nghị một câu, chỉ bằng ngươi một cái nguyên đan hai trọng tu vi tiểu tử, cũng nghĩ động thủ với ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Nghị lập tức mặt lộ vẻ chế giễu, không có chút nào đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Phải thì như thế nào? Nghe được cái này Tôn Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Tôn Nghị mặt lộ vẻ khinh thường, đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói, tiểu tử, nghe ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ lại ngươi cho là mình có vượt cấp một trận chiến thực lực? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười nói, vì cái gì không thể? Quả nhiên là nông thôn đến dế nhũi. Tôn Nghị trên mặt vẻ khinh thường, trong nháy mắt nồng đậm mấy phần, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng Huyền Băng Cung thiên tài cùng các ngươi nông thôn phế vật giống nhau sao? Không ngại nói cho ngươi, của ta võ hồn chính là 12 cấp phổ thông bạch cốt lưu quang văn võ hồn. Tôn Nghị vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Một mặt ngạo mạn biểu lộ nói, tiểu tử, loại này cao đẳng võ hồn, ngươi chưa từng gặp qua à? Ngươi có lòng tin vượt cấp một trận chiến sao? Nhìn thấy Tôn Nghị võ hồn, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần, cười nói, 12 cấp phổ thông võ hồn rất nghiêu sao? Sao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.